Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3016, tiểu quả quả, đường đi của ngươi hẹp. Góc truyện audio.com, ta quá khó, bản thể tấn cấp tốc độ quá nhanh, nhưng vơ vét của cải tốc độ lại không đuổi theo có thời gian, bản tôn thật vất vả từ giống côn vương loại này đại lão trong tay thu hoạch được đến một nhóm bảo vật chân quý nhưng còn không có che nóng, liền lại bị khắc kim nhất kích tiêu hao sạch sẽ. Bản tôn cái này bại gia tử, mặc dù cũng có một chút bảo vật lưu lại tỉ như trường sinh giả linh kiện loại hình. Nhưng những vật này cũng không thể giao cho mấy cái này tiểu gia hỏa. Quá mức cường đại bảo vật chỉ là trên đó bổ sung kiếp tiên khí tức hoặc trường sinh giả đại đạo khí tức liền sẽ cho mấy cái này tiểu gia hỏa tạo thành tổn thương. Tống sư huynh có chuyện gì sao? Tiểu quả quả nghi hoặc hỏi. Vừa rồi Tống Thư Hàng sư huynh đột nhiên đem bọn hắn mấy tiểu tử kia gọi vào cùng một chỗ tựa hồ có lời muốn lời nhắn nhủ bộ dáng. Nhưng đem bọn hắn gọi vào một chỗ về sau Tống sư huynh lại bắt đầu ngẩn người tựa hồ có tâm sự dáng vẻ. Sư huynh chuẩn bị cho các ngươi một điểm năm mới lễ vật. Sắt thép phân thân trên mặt ôn nhu mỉm cười, móc ra mấy cái thiên nhân bình nhỏ. Lạc ấn đao gỗ, đưa cho mấy tiểu tử kia. Liền cùng mấy tiểu tử kia cùng nhau chơi đùa tiểu âm trúc nửa trứng nửa người máy móc thiếu nữ cũng đã nhận được một tổ năm mới lễ vật. Mấy vị đệ tử năm mới lễ vật muốn chờ một chốc lát tái phát các đệ tử năm mới lễ vật bản tôn đã sớm làm phong phú chuẩn bị. Thật cảm tạ sư huynh, thì Loli tiếp nhận lễ vật về sau, vui vẻ nói cảm ơn nàng thích vô cùng cái này bình nhỏ, đây chính là có được cùng loại. Một tất thu nhỏ túi. Công năng pháp khí các nàng những đại môn phái này đệ tử, bình thường cũng phải chờ chính thức xuất sư sau khi xuống núi, mới có cơ hội đạt được bực này chữ vật loại hình bảo vật. Sư huynh ngươi tốt nhất rồi. Chúc Loli vui vẻ nhảy lên, cho sắt thép phân thân thưởng cái ôm. Cái này hai kiện, là sư huynh tại nửa năm trước cho các ngươi chuẩn bị. Trừ cái đó ra các ngươi còn có hay không rất mong muốn năm mới nguyện vọng. Sắt thép phân thân mỉm cười hỏi. Đây chính là hắn nghĩ tới tốt nhất phương án giải quyết. Thân là đường đường trường sinh giả sắt thép hóa thân, hắn hoàn toàn có năng lực hứa hẹn mấy cái này tiểu gia hỏa một cái. Năm mới nguyện vọng, vô luận là lên trời xuống đất, biển sâu sờ tôm cũng không thành vấn đề. Chỉ cần không phải hoang đường nguyện vọng, lấy sắt thép hóa thân năng lực thực nghiệm cũng sẽ không quá khó khăn. Ta sắt thép hóa thân mới là nhất cơ trí hóa thân đông đảo phân thân bên trong, chỉ có hắn là đặc thù, hắn du học qua. Hắn khác phân thân bị bản thể phân ra đến về sau, vẫn ở tại bản thể bên người, không có tiếp tục học tập đào tạo sâu. Duy chỉ có hắn, năm ngoái tại thiên đế đát đát từ nơi đó du học thời gian rất dài. Trong lúc đó hắn còn một mực cùng bản thể ở vào. Đoạn tuyệt liên hệ trạng thái, loại này thể nghiệm là hắn khác nhà ấm bên trong hóa thân tất cả kinh lịch. Năm mới nguyện vọng, chúng ta còn có thể ước cái năm mới nguyện vọng, tiểu quả quả hai mắt đều sáng lên. Có thể là nam hài đều sẽ thích người máy nguyên nhân, tiểu quả quả lúc này cảm giác tôn này sắt thép trạng Tống sư huynh quả thực quá khốc so Tống sư huynh bản thì còn muốn khốc huyễn. Ta Tống, nguyện vọng gì đều có thể sao? Tiểu âm trúc dùng sức dụi dụi con mắt cố gắng để cho mình thanh tỉnh một chút. Góc truyện audio.com, sắt thép hóa thân cưng chiều sờ lên tiểu âm trúc đầu, nói. Có nguyện vọng gì đều có thể nói, nhưng ta không phải là bạch tiền bối, cho nên vẫn là có hạn chế. Bên cạnh đang dùng cơm sau món điểm tâm ngọt bạch tiền bối phân thân sững sờ, nháy nháy mắt làm gì lại muốn nhấc lên ta. Cái kia Tống sư huynh ta trước tiên có thể tới sao? Tiểu quả quả vui vẻ nhấc tay nói, hắn tựa hồ sớm đã có nguyện vọng. Sắt thép hóa thân cười nói, có thể tiểu quả quả có cái gì năm mới tâm nguyện sao? Bất quá ta sẽ chỉ hoàn thành các ngươi một cái năm mới nguyện vọng cho nên ngươi phải suy nghĩ thật kỹ chớ lãng phí cơ hội. Tiểu quả quả nửa năm qua này tựa hồ cũng đã trưởng thành không ít. Ta một mực có cái nguyện vọng chờ ta cường đại về sau, trở thành thất phẩm tôn giả ta nghĩ trái lại đánh phương trượng cái mông, đem hắn cũng đánh tới 3 ngày không xuống giường được. Tiểu quả quả vui vẻ nói, sắt thép phân thân, đứa nhỏ ngốc ta là để ngươi giảng một cái năm mới nguyện vọng, không phải để ngươi đem tâm lý dã tâm cho nói ra. Cho nên Tống sư huynh, nguyện vọng của ta là có thể hay không để ta trong thời gian ngắn có được thất phẩm sức chiến đấu. Tiểu quả quả tiếp tục nói, sau đó tốt đi treo lên đánh thông huyền đại sư. Tiểu quả quả cái này năm mới nguyện vọng lại còn là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Ngốc quả quả, đường đi của ngươi hẹp, sắt thép hóa thân thở dài nói kiêu ngạo nói chuyện lớn tiếng như vậy, liền không sợ bị thông huyền đại sư nghe được. Bất quá tiểu quả quả nguyện vọng lại vẫn chưa nói xong, hắn vẫn còn tiếp tục miêu tả nguyện vọng của mình. Sau đó, nếu như ta có thất phẩm tôn giả cảnh giới, dù là chỉ có không dài một đoạn thời gian, cũng có thể phá phương trượng đã từng lập hạ thệ ngôn. hắn liền có thể từ bỏ bế khẩu thiền, thật dễ nói chuyện. Sắt thép phân thân, cái này não mạch kín chuyển hướng, không hổ là Cửu Châu nhất hào quần, dự bị quần viên, mặt khác Thông Huyền Phương Trượng tinh tu bế khẩu thiền, chẳng lẽ còn cùng đã từng thệ ngôn có quan hệ. Hắn hiếu kỳ xoay đầu lại, nhìn về phía Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối phân thân một chút hồi ức nói, kia là thật lâu trước sự tình, Thông Huyền đạo hữu đã từng thua qua một vị thiên phú không tồi đệ tử. Về sau, có thể là Thông Huyền đạo hữu chỉ đạo đường hướng tu luyện phạm sai lầm nguyên nhân, cũng có thể là vị kia đệ tử tham công liều lĩnh, dù sao về sau, vị kia đệ tử về mặt tu luyện xảy ra vấn đề. Từ đó về sau, Thông Huyền đạo hữu lại đột nhiên bắt đầu truyền tu bế khẩu thiền. Mà bài trừ bế khẩu thiền, chính là dạy bảo ra một vị thất phẩm tôn giả cấp đệ tử. Sắt thép phân thân nghi ngờ nói, Bạch Tiền Bối phân thân lắc đầu, ta chưa từng nghe qua điều kiện này. Ta nghe sư huynh nhắc qua, chỉ cần dạy bảo ra một cái thực lực còn mạnh hơn chính mình đệ tử, phương trượng liền có thể mở miệng nói chuyện. Tiểu quả quả chân thành nói, cho nên, nếu như ta có được ngắn ngủi thất phẩm thực lực, phương trượng liền có thể nói tiếng người, chúng ta cũng không cần đến vất vả đoán hắn nghĩ nói cái gì. Mà lại tiện thể lấy ta còn có thể, hai con mạnh hữu lực kim cương chi quyền chống đỡ tại tiểu quả quả trên huyệt thái dương, dựa vào lực quyền đem nhấc lên, song quyền dùng sức khoan. Tiểu quả quả phát ra một chuỗi kêu thảm, cái này kêu thảm, rất có ta bản tôn mấy phần công lực. Sắt thép hóa thân gật đầu bình luận, góc chuyện audio.com, Bạch Tiền Bối phân thân, Thông Huyền Phương Trượng thiết quyền trọn vẹn toàn nửa phút mới đưa tiểu quả quả buông xuống, đồng thời còn bổ thưởng hắn một cái cưng chiều cổ tay chặt. Tiểu quả quả sờ lấy sọ não của mình, không thỏa mãn nhìn qua Thông Huyền Phương Trượng. Thực lực cảnh giới loại vật này, vẫn là tự mình tu luyện ra đáng tin cậy. Ta mặc dù có thủ đoạn để ngươi thời gian ngắn thể nghiệm một chút. Thất phẩm tôn giả, cảnh giới này khái niệm, nhưng xong việc về sau, ngươi cũng liền phế đi. Sắt thép phân thân cười đưa tay, đem tiểu quả quả sọ não lên xưng khối cho đè xuống. Lấy trường sinh giả cảnh giới, trực tiếp thông qua một chút tế đàn nghi thức trực tiếp đem năng lượng quán thể liền có thể để nhân thể nghiệm một chút cảnh giới này. Nhưng xong việc về sau, bị quán thể người căn bản là phế đi. Tiểu quả quả nghe đến đó, khuôn mặt nhỏ một khổ. Bất quá, đã ngươi nguyện vọng ra, vậy ta dù sao cũng phải biểu thị một chút. Nói, sắt thép phân thân xòe bàn tay ra, trên lòng bàn tay có phù văn lóe lên. Một lát sau, một đoàn lôi quang hóa thành hình cầu tại hắn trường tâm hiển hiện cách trương.